Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 478, cực cảnh trúc cơ, nhân hoàng thứ hai. Góc truyện audio.com, 10 đạo ô quang ngay lập tức liền tới. Hùng hăng đâm vào trong đám người. Phốc, phốc, phốc, huyết quang hiện lên, 10 đạo ô quang lực lượng to lớn. Một mực xuyên thấu hơn 10 vị tu sĩ thân thể. Thế đi vẫn đang hung mãnh, không thể ngăn cản. Có chút tu sĩ thân thể bị ô quang xuyên thấu. Lực lượng kinh khủng quét sạch toàn thân. Trong nháy mắt nổ tung. Chân cụt tay đứt bay loạn. Tại phần đông phiếu miểu phong tu sĩ trong mắt. Hai vị bao nhiêu vị trúc cơ tu sĩ hình thành nước lũ. Cuối cùng bị 10 đạo ô quang xuyên thấu mà đã xảy ra dừng lại. Nước lũ ở bên trong. Xuất hiện 10 đầu đứt gãy. Đều bị máu tươi. Thì cốt nhồi vào, huyết nha cung mọi người. Bốn tông tu sĩ hơn nữa, rất nhiều nhỏ tông môn tu sĩ. Các nơi tán tu chen chúc mà đến. Quá mức dày đặc, cái này 10 đạo ô quang đã tạo thành cực lớn lực sát thương. Ít nhất có mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ tại chỗ chết. Mấy trăm vị trúc cơ tu sĩ. Đối với hơn 2 vạn danh tu sĩ huyết nha cung một phương. Còn không tính là trọng thương, nhưng để mọi người trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Tô Tử Mặc, có mắt người nhọn, nhận ra thanh sam tu sĩ thân phận, lên tiếng kinh hô, trách không được cái này ô quang lực sát thương khủng bố như thế. Mau nhìn, trong tay hắn cầm cái kia cung là hoàn mỹ linh khí. Quả nhiên, không ít trúc cơ tu sĩ hốc mắt đều đỏ, kích động, đã sớm nghe nói. Tô Tử Mặc là đại chu đệ nhất luyện khí sư. Trong túi chữ vật kém nhất linh khí đều là cực phẩm linh khí. Càng có hoàn mỹ linh khí bên người. Đồn đại không uổng. Hà, kim đan cảnh trên chiến trường. Có không ít kim đan chân nhân nhao nhao ghé mắt. Tông môn thi đấu bên trên. Tô Tử Mặc lấy ra toàn bộ danh tiếng. Đại chu đệ nhất luyện khí sư thanh danh. Ai không biết. Ai không hiểu, Chân Hỏa Môn Tư Mã Chí hai con ngươi sáng rõ, cười to nói, tốt, tốt, tốt, Tô Tử Mặc, ngươi thật can đảm, ngươi dám hiện thân, lão phu khiến cho ngươi vì đệ tử ta đền mạng. Thương Lãng chân nhân hẹp dài hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, cười lạnh không thôi, trên cao nhìn xuống nói ra, Tô Tử Mặc. Coi như là ngươi bái nhập phiếu miểu phong thì như thế nào? Còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Mấy năm trước, tại Bình Dương trấn thời điểm, ngươi nên cùng theo ngươi đầu kia xúc sinh cùng chết mất. Ngươi dãy dụa nữa, cũng bù không được vận mạng luân hồi. Tô Tử Mặc thần sắc đạm mạc, đạp không mà đứng, nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một cỗ lớn lao uy áp. Có thể quét ngang hết thảy, trấn áp hết thảy, huyết nha cung bên này trúc cơ tu sĩ. Bị Tô Tử Mặc hai con ngươi nhìn qua, lập tức cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Trên người của người này, tản mát ra một loại kinh khủng khí thế. Loại này khí thế, chỉ dùng để vô tận máu tươi cùng thi hài nuôi dưỡng đi ra đấy. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, liền tiên, Phật. Mà rất nhiều thiên kiêu đều thiệt mạng tại Tô Tử Mặc trong tay. Trước mắt những thứ này trúc cơ tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá lục mạch trúc cơ, sao có thể thừa nhận Tô Tử Mặc khí thế? Nhìn thấy trên mặt đất vô số cỗ phiếu miểu phong đệ tử thi hài, Tô Tử Mặc trong mắt sát ý đại thịnh, dâng lên muốn ra chết. Tô Tử Mặc thu hồi Yểm Nguyệt cung, tay áo huy động, trọn vẹn có 18 chuôi cực phẩm phi kiếm hiển hiện. Nhưng qua trong giây lát, tại trước mắt bao người, 18 thanh phi kiếm lại biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không lay động từng đạo rung động, dường như cá bơi xẹt qua mặt nước lưu lại dấu vết. Không tốt, là phiếu miểu phong ngự kiếm bí thuật. Mọi người cẩn thận. A, có người kêu thảm một tiếng. Kiếm quang hiện lên. Mấy vị ngũ mạch trúc cơ chết tại chỗ, không hề lực chống cự. Ngừng, một vị sáu trước mặt trúc cơ bóp nát vài chương hộ thân phù lục. lại phóng xuất ra tông môn bí thuật. Ngay sau đó tế ra một kiện cực phẩm phòng ngự tấm thuẫn, ngăn cản trước người. D-A-N-G-G, phi kiếm đâm vào hắn cực phẩm trên tấm chắn. Không chút nào dừng lại. Tấm thuẫn trực tiếp nổ tung. Phốc, phốc, phốc, hắn bí thuật. Hộ thân phù lục tại Tô Tử Mặc dưới phi kiếm vẫn còn như giấy mỏng bình thường. Một đâm mặc dù phá, huyết quang hiện lên, một viên đầu to như cái đấu bị ngay ngắn hướng cắt xuống đến. Lục mạch trúc cơ vẫn, huyết nha cung bên này trận cước đại loạn. Phần đông tu sĩ thần sắc biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Đồng dạng là cực phẩm linh khí, làm sao có thể bị đối phương cực phẩm phi kiếm trực tiếp đụng nát? Trừ phi, rất nhiều tu sĩ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Hí, ở giữa không trung, Tô Tử Mặc thanh sam che lấp xuống, lóe ra một mảnh dài hẹp linh mạch, sáng chói chói mắt, giống như trật tự thần dây xích quấn quanh tại trên thân thể. Một cái, hai đầu, ba đầu, chín đầu linh mạch, hòa mắt, không ít tu sĩ hung hăng bóp lấy hai mắt, lại lần nữa trợn mắt nhìn lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hí, trọn vẹn chín đầu linh mạch, đừng nói là cửu mạch trúc cơ, coi như là bát mạch trúc cơ. Đối với ở chiến trường trên trúc cơ tu sĩ, cái kia đều là không giảng đạo lý nghiền ép. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, trong đan điền linh hải sôi trào, hùng hậu nồng đậm linh lực, tại chín đầu linh mạch trong lao nhanh gào thét, toàn bộ người giống như trong thiên địa thần linh, khí thế tràn đầy, phần đông tu sĩ hoảng sợ biến sắc, không riêng gì trúc cơ tu sĩ, đã liền kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân thấy như vậy một màn, tâm thần đều đã bị kịch liệt chấn động. Coi như là bát mạch trúc cơ, tại Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong, cũng khoảng chừng nghìn năm không có xuất hiện. Về phần cửu mạch trúc cơ, tự thượng cổ thời đại, nhân hoàng sau đó, không có người thứ hai tu luyện tới cảnh giới này. Truyền thuyết lại thật sự, thực sự có người có thể đả thông đệ cửu đầu linh mạch. Cực cảnh trúc cơ, nhân hoàng thứ hai, chấm. Thương Lãng chân nhân trong mắt hiện lên thật sâu kiêng kỵ, trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn Phiếu Miểu Phong sắp bị diệt tới nơi, cái này Tô Tử Mặc khó thoát khỏi cái chết. Nếu không thật đợi kẻ này lớn lên, Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong còn có ai có thể trấn trụ hắn? Đại Chu đệ nhất luyện khí sư hôm nay lại đạt tới cực cảnh trúc cơ, đợi kẻ này bước vào kim đan, nhất định có dị tượng xen lẫn. Tông chủ Lăng Vân trong lòng thở dài một tiếng. Số mệnh xui xẻo, chỉ có thể trách tông môn số mệnh suy bại. Nếu là không có lớn như vậy kiếp, có được Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu đám người Phiếu Miểu Phong, tất nhiên cũng sẽ quật khởi, trở thành Đại Chu Vương triều đệ nhất tông môn. Về phần Tô Tử Mặc, thành tựu tương lai càng là không thể hạn lượng. Thậm chí có khả năng dẫn đầu Phiếu Miểu Phong, trở thành thiên hoang đại lục trong đứng đầu thế lực. Chỉ tiếc, huyết nha cung cung chủ nheo lại hai mắt, trong lòng sát ý càng tăng lên. Không nói đến hắn cùng với Tô Tử Mặc ở giữa thù riêng. Bởi vì chỉ cần kẻ này cực cảnh trúc cơ, hắn nhất định phải muốn đem kẻ này bóp chết. Thiên hoang đại lục bên trên, tuyệt không cho phép có đệ nhị nhân hoàng xuất thế. 18 chuôi cực phẩm phi kiếm trong đám người tung hoành. Căn bản không có một cái trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản. Cái này hoàn toàn chính là một trận tàn sát. Hơn 2 vạn danh trúc cơ tu sĩ tạo thành nước lũ, lại bị Tô Tử Mặc một người nghiền cái thành tổ ong. Ngược lại lui về, Phiếu Miểu Phong mọi người tinh thần đại chấn. Mà lúc này, Tô Tử Mặc vỗ linh dược, chậm rãi lên không, vậy mà đi tới 10 trượng không trung kim đan cảnh bên trong chiến trường. Tử Mặc, nhanh xuống đi. Lão già khọm khẹm đám người thấy như vậy một màn, vội vàng mở miệng ngăn lại. Trúc cơ tu sĩ ở giữa chém giết, đều trên mặt đất tiến hành. Không có người cũng sẽ bay lên không đi vào 10 trượng trên bầu trời. Chiến trường như thế hỗn loạn. Kim đan chân nhân phi kiếm. Linh thuật đối với trúc cơ tu sĩ mà nói. Tuyệt đối là có tính chất hủy diệt lực lượng. Tô Tử Mặc hành động này. Tại mọi người nhìn lại. Hoàn toàn chính là tại tìm chết. Ha ha ha ha. Tư Mã Chí bình phục tâm thần. Cười lớn một tiếng. Cực cảnh trúc cơ còn là trúc cơ. Còn chưa bước vào đan đạo. Hết thảy đều là phí công. Vĩnh viễn đều không thể nhận thức kim đan cảnh cường đại. Bóp chết thiên tài cảm giác. Đã thật lâu không có cảm nhận được. Thương Lãng chân nhân mỉm cười. Âm U nói. Tô Tử Mặc, còn phải đa tạ ngươi hôm nay thành toàn ta. Chấm. Cách chương.